Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 887, tính sai. Canh thứ nhất, LMS tựa hồ trở thành lần này xuyên lục địa thi đấu bối cảnh tấm. Tuy nói lúc trước vốn là không có cái nào thi đấu khu xem trọng đội ngũ của bọn hắn, nhưng chân chính đánh nhau thời điểm, loại kia đánh ai cũng đánh không lại cảm giác vẫn là để người thương tiếc. Xui xẻo nhất không ai qua được nơi đó đám fan hâm mộ. Sân nhà tác chiến, lại khó cầu một thắng. Cái này là bực nào ngọa tao. Flagwarp thua trận về sau. LMS phái ra AHQ. Cái này đội sử vinh dự tương đương kinh khủng đội ngũ. Tại đối mặt đến SKT lúc lại có vẻ hơi bất lực. Vẫn như cũ là bị nhẹ nhõm nghiền ép về sau. Xuyên lục địa thi đấu ngày đầu tiên liền vẻn vẹn chỉ còn lại một trận đấu. Từ LCK thi đấu khu giao đấu LPL thi đấu khu đội ngũ. LCK bên kia, KT cùng SSG đều đã ra sân qua. Cho nên còn lại có thể sẽ ra sân đội ngũ chỉ có SKT cùng MVP. Chúng ta tốt nhất có thể làm cho xác giao đấu đến SKT. Huy đánh MVP. Đây là hoàn mỹ nhất phân phối. Hậu trường trong phòng nghỉ. Đám huấn luyện viên đang thương lượng. Nhưng bây giờ vấn đề là, chúng ta cũng không biết trận tiếp theo tranh tài LCK bên kia sẽ lên ai. SKT vừa mới treo lên đánh AHQ. Bọn hắn hiện tại hẳn là xúc cảm rất tốt. Cho nên trận tiếp theo rất có thể là SKT đến đánh. Nhưng bọn hắn cũng có khả năng phỏng đoán đến ý nghĩ của chúng ta. Chú ý không lên SKT, tất cả mọi người bắt đầu đấu trí. Tuyệt đối không nên xem nhẹ cái này phân tổ. CJ đánh Faker là có bắp không sai. Nhưng uy thật đúng là chưa hẳn có thể chiến thắng dạng này một chi mang báo thù lửa giận SKT. Nói cách khác, xác đánh SKT là có rất lớn tỷ số thắng. Huy đánh MVP cũng là như thế. Tỷ số thắng sẽ rất cao. Mặc dù xuyên lục địa lúc trước hai tên thi đấu khu liền có thể đi vào đến trong trận chung kết. Nghiêm chỉnh mà nói đệ nhất đệ nhị không có gì khác nhau. Nhưng lấy chương vừa tiến vào đến trận chung kết tóm lại là muốn tốt một chút. Cùng lúc đó, Hàn Quốc đội bên kia cũng đang thương lượng trận đấu này do ai đến đăng tràng vấn đề. Xác chỉ là một đội ngũ. Tại xuyên lục địa thi đấu chế độ thi đấu trước mặt bọn hắn đại biểu không được toàn bộ thi đấu khu. Cho nên, chúng ta cần phải làm là dùng cái giá thấp nhất đi thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Vậy chúng ta, hôm nay, quyết định, liền lên MVP. Ok, Hàn Quốc đội đám huấn luyện viên đánh nhịp định ra kết quả. Mà khi bọn hắn ra sân thời điểm, có chút tiếc nuối phát hiện, đối thủ thế mà lựa chọn Uy. Các huynh đệ cầm xuống cái này một phần tốt a. Siye đáy mắt lộ ra vẻ thất vọng. Mỗi khi hắn vang từ bản thân muốn đối mặt Faker thời điểm, đều sẽ không tự chủ được cảm giác được hưng phấn. Siye rất bình thường có tự tin có thể cùng Faker tách ra một vật tay. MVP chiến đội cũng coi là Hàn Quốc lão bài đội ngũ. Chỉ bất quá đám bọn hắn từ hôm nay năm mùa hạ thi đấu bắt đầu. Trong đội đám tuyển thủ trạng thái liền xuất hiện tương đối to lớn chập trùng. Trước ba xung quanh đối cục lấy toàn thua chi tư. Dẫn đến rơi thẳng đến LCK thi đấu vòng tròn một tên sau cùng. Tại lúng túng như vậy tình cảnh dưới. MVP chiến đội tâm thái cùng còn lại đội ngũ rất bình thường không giống. Lý Mục nhìn xem song phương BP, Đường Uy lựa chọn Cosmo cái này anh hùng đi xuống đường thời điểm. Lý Mục chân mày hơi nhíu lại, Cosmo là Uy hạch tâm chiến thuật một trong. Mùa xuân thi đấu Uy chiến đội tối ỷ lại chính là Kamamit. Phối hợp phụ trợ Lulu song thuẫn bảo đảm Cosmo hệ thống. Cái này chiến thuật Uy sử dụng phi thường thuận tay. S vị trí đại cứu tử cũng hoàn toàn chính xác có được bảo hộ tư cách. Chỉ muốn trang bị thành hình. Hắn carry năng lực vẫn là tương đối không tệ. Nhưng theo Lý Mục, Huy tại đối mặt đến MVP lúc, hẳn là muốn đánh cấp tiến một điểm. Chí ít Zaye vị trí này không thể để cho hắn cầm Kama. Muốn để hắn cầm tới có thể làm việc anh hùng. Bởi vì đánh hiện tại MVP, không thể cùng bọn hắn đánh hậu kỳ a. Tranh tài bắt đầu, như là Lý Mục chỗ nghĩ như vậy. MVP lựa chọn một bộ vượt mức quy định kỳ đội hình. Bọn hắn tựa hồ liền chưa hề sau khi suy tính kỳ. Chi này Hàn Quốc đội là một cái duy nhất bị nắm đấm chính thức xếp tại ba cái thi đấu khu. Hạng 10 Hàn Quốc đội ngũ. Nói cách khác tại chính thức xem ra, MVP thực lực thậm chí còn không bằng LMS thi đấu khu một chút đội ngũ. Đủ để thấy chi đội ngũ này đến cỡ nào không được coi trọng. Nhưng chân chính đánh nhau lúc, tất cả mọi người lại kinh ngạc phát hiện, MVP phát huy lại muốn so cong cong M17 chi đội ngũ này thế mạnh hơn rất nhiều. Đây là bọn hắn thứ nhất đếm ngược đội ngũ. Ách huấn luyện viên Abu có chút mơ hồ, vừa mới chính là hắn đưa ra, để Huy dựa theo mình am hiểu nhất bộ này chiến thuật đến đánh. Cầu ổn phát dục đến hậu kỳ 8-9 phần 10 đều có thể thắng lợi. Chủ yếu là trong lòng của bọn hắn không có bao phục. Phong ca trầm ngâm một chút nói ra, hai chi đội ngũ tâm thái là rất bình thường không giống. Kỳ thật lon thi đấu sự tình một mực phát triển đến nay. Chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều ví dụ. Tại trong lòng ngươi cho rằng nhất định phải cầm xuống cái này trận thời điểm tranh tài. Cũng không dám làm một chút to gan quyết sách. Hết thảy đều lấy ổn bên trong cầu thắng tiết tấu tiến hành. MVP tại LCK bên kia xem ra. Bọn hắn chính là kinh nghiệm bảo bảo. Đi lên có thể hỗn đến kinh nghiệm liền hỗn. Không kiếm nổi liền dẹp đi. Hoàn toàn không được coi trọng cái chủng loại kia. Cũng không có người nào đem hy vọng ký thác đến trên người bọn họ. Cho nên bọn hắn đánh nhau một. Điểm áp lực đều không có. Mà lại là tùy tiện thao tác loại kia. Loại phong cách này quá khắc chế chúng ta một lòng cầu. Thắng Huy. Phong ca những lời này để tất cả đám huấn luyện viên trầm mặc lại. Nhưng tranh tài đã bắt đầu. Bọn hắn cái gì đều không làm được. Bây giờ duy nhất có thể làm chính là yên lặng cầu nguyện Huy có thể chịu đựng đến hậu kỳ. Giai đoạn trước một mực bị đối thủ cưỡi tại trên mũi đi. Nếu đổi lại là ai cũng sẽ có tính tình. Chỗ có chú ý lấy xuyên lục địa thi đấu người xem đều không ngờ tới. Ngày đầu đặc sắc nhất một trận đấu thế mà là tới từ Huy cùng MVP ở giữa tranh đấu. Lại đánh nhau, hai bên một mực tại thay người đầu. Huy cái này dao động có chút cấp trên A. Bọn hắn chỉ cần ngăn chặn liền tốt A. MVP giai đoạn trước hoàn toàn là một loại không muốn mạng đấu pháp. Ta chính là muốn làm ngươi, không cân nhắc thắng thua cái chủng loại kia. Trò chơi thời gian tiến hành đến 1-5 phút đồng hồ lúc. Song phương đầu người 11-12, 1-5 phút đồng hồ bạo phát 2-3 người đầu. Mỗi một phút bọn hắn đều đang đánh nhau. Nhưng là, một chút trò chơi lý giải tương đối sâu khác người chơi lại là chú ý tới. MVP vẫn luôn tại hạ đường đánh nhau. Mặc dù Huy trợ giúp tốc độ rất nhanh, nhưng tuyệt đại đa số kinh tế đều rơi vào mít rừng trên thân. Ngược lại là Cosmo cùng phụ trợ Lulu bên này bỏ mình số lần thật sự là nhiều lắm. Bổ đao chênh lệch cũng bị MVP kéo ra. Tương phản, MVP tử vong số lần nhiều nhất là thượng trung giá. Đầu người toàn bộ bị bọn hắn đường dưới Varus lấy đi. Hai bên kinh tế là ngang hàng. Nhưng ADC chênh lệch lại càng kéo càng mờ. Thắng, hậu trường phòng nghỉ, Kakoma hít sâu một hơi. Trên mặt lộ ra nồng đậm tiếu dung. MVP huấn luyện viên thì là khâm phục nhìn Kakoma một chút. Hắn bắt đầu nghĩ lại. Mùa hạ thi đấu đến trước mắt thành tích rất dở. Ngoại trừ đám tuyển thủ trạng thái chập trùng nguyên nhân bên ngoài. Có phải hay không cùng hắn cái này huấn luyện viên làm BP cũng có nhất định quan hệ. Không phải làm sao Kakoma nói lên chiến thuật liền có thể đánh ra loại hiệu quả này. so sánh một chút trong sân thế cục. MVP huấn luyện viên lại nghĩ mình thi đấu trước chuẩn bị xong chiến thuật. Phát hiện nếu như bộ kia cầu ổn chiến thuật lấy ra, sợ rằng sẽ bị đối thủ nắm mũi dẫn đi đến hậu kỳ. Sau đó lại bị nghiền ép. Đây chính là đỉnh cấp huấn luyện viên cùng phổ thông huấn luyện viên chi ở giữa chênh lệch a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.